Chương 825, mê chi cỡ lão bài. Cầu vượt. Chương 825, mê chi cỡ lão bài cầu vượt tốt, canh thứ nhất mà ở một bên khác, Trương Tường thì là chậm rãi điệu tàu ở đường về nhà trên. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia treo cao ở trên bầu trời, đang nở rộ lấy lượng lệ ánh trăng tháng lượng, cũng là chậm rãi ngừng chính mình đi tới bước chân. Thực sự là mỹ lệ buổi tối a, phải không à? Trương Tường một thân một mình đi ở tĩnh mật đường phố Ma Kỳ Dù Kỳ trên, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu đứng lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường trước mắt không gian cũng là một hồi đấu chuyển tinh di, dạ hổng tới quen thuộc phố phạm vi nhìn chợt bể nát ra. Chờ đến hoàn cảnh chung quanh cố định xuống thời điểm, hắn cũng là đã là ở một con đường bên trong. Đó là một cái có cân nhắc cái ngã ba, còn có hoặc là bình thường thang lầu, hay hoặc giả là quỷ dị đứng chồng ngược ở giữa không trung đường phố phố. Có thể, lúc này không nên dùng phố để hình dung nơi này, mà là hẳn là dùng mê cung cái này một cái tên gọi để gọi nơi này. Ma pháp mê cung sao? Trương Tường ngẩng đầu, nhìn cái này chuyển hiện tại trước mắt hắn, hơi lộ ra quỷ dị mê cung. Cái này một cái đại hình mê cung kia mà, bất quá nhưng cũng không đúng mặt bằng hình mê cung, mà là một cái lập dáng mê cung kia mà. Hơn nữa, Trương Tường lại có thể từ nơi này một cái trong mê cung, cảm thụ được không gian thuộc tính. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vậy theo cũ treo cao ở trong bầu trời, hắt còn như thủy ngân ánh trăng tháng lượng. Thực sự là phiền phức a, Trương Tường thấp giọng thở dài một cái. Nếu như hắn không có đoán sai, hắn trực tiếp bay lên trên đúng phi không ra cái này một cái mê cung. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ ra đến, không gian ở cái này mê cung bên trong, xảy ra rất nhiều không tưởng được biến hóa. Có thể, dùng một câu đơn giản thoại ngữ mà nói đi, bình thường chúng ta trong ấn tượng trên dưới trái phải, ở nơi này một cái địa phương, đã là không thể thực hiện được. Bởi vì, có thể ngươi phía bên trái đi thời điểm, ngươi sẽ xuất hiện tại bên phải. Ngươi có lẽ là cảm giác mình đúng chính là dọc theo tại lấy thang lầu, chống cự lại sức hút của trái đất, hướng về phía trên đi tới. Thế nhưng, khi ngươi phục hồi tinh thần lại thời điểm, có thể, ngươi sẽ đứng chổng ngược mà đứng ở kia dưới bậc thang phương trên mặt tường. Cái này, chính là không gian bị hỗn hào sau đó, sẽ phát sinh sự tình. Để nghiệm chứng cái này một món sự tình, Trương Tường còn cố ý mà bỏ một lần thang lầu. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn cũng không biết lúc nào, đã là đứng ở hắn trước kia đứng địa phương bầu trời. Hơn nữa, thân thể hắn đúng treo ngược ở trần nhà lên. Thật đúng là đúng như vậy a, Trương Tường thở dài một hơi. Lấy Trương Tường hiện tại thi triển ma pháp trình độ, hay hoặc giả là đối với không gian lý giải năng lực, đều không đủ lấy để hắn phá vỡ cái này phụ ra ở nơi này một cái trong mê cung cường đại không gian ma lực. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn là không thể lấy biện pháp thông thường phá giải ra mà thôi. Nếu như hắn muốn lấy bạo lực bài trừ lời nói, vẫn có thể làm được. Thế nhưng, hắn một ngày sử dụng bạo lực bài trừ kia phụ ra ở mê cung trên không gian thuộc tính lời nói, liền thế tất yếu đem chọn cái mê cung đều bị phá hủy. Cũng chẳng khác nào, muốn hủy diệt tờ này cơ lão bài. Đây đối với muốn thu phục tờ này cơ lão bài, nghiên cứu một chút bên ngoài chế tác nước chảy, còn có đi qua nghiên cứu làm sâu sắc đối với ma pháp, còn có không gian thuộc tính hiểu Trương Tường mà nói, cũng là không phải có thể tiếp nhận. Xem ra, cũng chỉ có sử dụng phiền phức một chút biện pháp. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng, hắn vừa nói, một bên cũng là đi tới kia ma pháp mê cung một mặt vách tường bên cạnh. Sau đó, hắn nâng lên mình tay trái, giống như là người thường nhẹ nhàng mà hướng về trên mặt tường vừa gõ. Thế nhưng, ở kia vừa gõ sau đó, ở kia một mặt trên vách tường, đúng là xuất hiện lấy Trương Tường nắm đấm làm trụ cột, rậm rạp non nửa mặt vách tường nắm tay hơn tới. Chỉ bất quá, Trương Tường lại ngược lại là nhíu mày một cái. Có trải qua ma pháp củng cố, thậm chí còn thi bỏ thêm khôi phục ma pháp sao thất sách, Trương Tường nhìn kia ở tự sử dụng ra để tới gần một bữa lực lượng sau đó, tuy là cho thấy nhanh phá bể ra, nhưng như trước kiên quyết lấy không có rồi ngã xuống, cuối cùng quy liệt địa phương còn đang không ngừng mà khôi phục tường, không khỏi là có chút bất đắc dĩ nói rằng. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, những thứ này vốn nên là thành vì phiền não của hắn phiền não, liền bị hắn giải quyết. Bởi vì, Trương Tường lúc này đây lại một lần nữa ra quyền. Đồng thời, lúc này đây bởi vì mất thể diện nguyên nhân, lực lượng của hắn trực tiếp là bỏ thêm gấp đôi. Vì vậy, đang ở phanh trong thanh âm, ngăn trở ở Trương Tường trước mặt mê cung tường đây, cũng đã là hóa thành tất cả đều hóa thành cục đá vụn, hướng về mê cung phía sau tiên bắn đi. Thật đúng là cứng rắn A. Trương Tường làm bộ ra phảng phất là có chút đau nhức một dạng, quăng mình tay trái xuống. Sau đó, hắn liền hướng về nào đó một cái phương hướng nhìn sang. Nếu như hắn mới vừa tinh thần cảm giác không có sai, vừa mới đúng là có một người, núp ở cái này một mặt tường lưng về sau dòm ngó bọn họ. Vì vậy, hắn cái này một vòng còn đặc biệt mà gia tăng một chút như vậy khí lực, chính là vì để này tung tóe tóe thạch gài bẫy đối phương. Chỉ bất quá, đối phương cũng là đúng lúc đào thoát. Bất quá, những thứ này cũng không có bị Trương Tường để ở trong lòng. Bởi vì, hắn cũng nhanh muốn đi ra cái này một cái mê cung, đến lúc đó là ai phục kích hắn cũng hiểu. Đương nhiên, Trương Tường trong lòng đã là có đáp án. Dù sao, nếu quả như thật là địch nhân nói, đối phương liền không phải chỉ là để dùng mê chi cỡ lão bài tới vây khôn chính mình mà thôi. Vì vậy, đang ở Trương Tường một quyền lại một quyền, phảng phất vĩnh viễn động cơ một dạng mà hoành kích toái vách tường trong quá trình. Trương Tường từ từ cách lối ra càng ngày càng gần. Mà chính là ở sau cùng một quyền, Trương Tường lập tức thu lại không được lực lượng, một quyền liền tiếp cận nửa lực mà hoành kích ra. Trong nháy mắt, tiếp gần một nửa ngăn trở ở Trương Tường trước mặt tường, liền tất cả đều bị hoành đã bị đánh mảnh nhỏ. Theo Trương Tường đi ra bước cuối cùng, quen thuộc kia phố, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mà vậy bên ngoài kia bình thường lưu quang nguyệt hoa, cũng là lại một lần nữa soi sáng đến rồi Trương Tường trên người. Cùng lúc đó, cũng chính là tại hắn bước ra ma pháp mê cung kia một khắc kia. Hắn kia phía sau kéo dài chí ít 5.000m vĩ đại mê cung, trong nháy mắt liền hư ảo, phá nát thành vô số ám hắc lưu quang tiêu thất, sau đó lại lẫn nhau tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một tấm cỡ lão bài nhất nhất trên đó vẻ mê cung dáng vẻ mê chi cỡ lão bài tờ S số 1 canh thứ nhất, cầu thạ cùng toàn bộ định mặt khác, để ả giả cả cùng vẽ tháng tới mãnh liệt hơn trước đi thỉnh cầu mọi người dành cho quyển sách chống đỡ, để quyển sách lần đầu tiên trên phiếu cuối tháng bảng, cảm ơn nhiều.